Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2195, chương 2197, Chư Thiên Yêu Quỷ Đại Chú Trận. Địa Tông võ giả, Nguyên Cái Tô Văn, này chút người hết thảy đều có người mặc áo đen tổ chức pháp khí. Cái kia không có có ngoài ý muốn. Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cái kia một bên tự nhiên cũng có. Này tia ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Sau một khắc, Vương Dung ánh mắt quét qua. Quả nhiên, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn cái kia một bên đỉnh đầu một viên xưa cũ hộp vuông hình pháp khí. Bề ngoài là tuyệt đẹp nạm kim minh văn. Cuồn cuộn yên trần từ trong đó phụt lên mà ra. Ba người, ba viên pháp khí. Trận chiến tranh này, An Lộc Sơn cùng người mặc áo đen tổ chức bên kia chuẩn bị. Xa không phải một loại đầy đủ. Đang nghĩ ngợi, âm âm. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn từ mặt đất truyền đến. Này tiếng nổ vang rền cực kỳ to lớn, thậm chí càng lấn át mấy người giao thủ. Vương Sung theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy mọi người ở đây chiến đấu vào lúc này. Trên mặt đất chiến trường cũng sinh ra biến hóa. Ầm ầm ầm, tựu ở không ngừng giải tán U Châu đại quân phía sau. Một luồng âm trầm quỷ khí, mênh mông cuồn cuộn, như núi như biển, xông thẳng tới chân trời. Mà một tòa khác khổng lồ trận pháp, thời khắc này cũng thuận theo thành hình. Lấy Thôi Càn Hữu làm trung tâm, Quỷ Ngục đại quân làm trận pháp. Toàn bộ U Châu mấy trăm ngàn tinh nhuệ binh mã, thời khắc này thình lình tạo thành một tòa khổng lồ, nghiêm ngặt vô cùng trận pháp. Gào, vạn quỷ khóc thét, cái kia cuồn cuộn trong hắc khí, lờ mờ, không biết bao nhiêu quỷ quái gào thét, rít gào, giấy rùa, mà mấy trăm ngàn U Châu đại quân này một chốc, khí tức trực tiếp bùng lên mấy lần. Không chỉ như vậy, âm âm âm. Từ ở trận pháp hình thành chớp mắt, mấy trăm ngàn U Châu đại quân bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, thình lình hiển lộ ra một cái khác thế giới thần thoại. Bóng tối thế giới bên trong, vạn ngàn hình thể to lớn, dữ tợn kinh khủng yêu quỷ, yêu tà, yêu ma đứng sừng sững, mà ở chúng nó dưới chân, lít nhà lít nhíp. Nhưng là đếm bằng ức vạn khổ khổ dãy giụa chúng sinh cùng quỷ đói. Bạch cốt, huyết nhục cùng máu tươi, hóa thành một cái tu la tội ác sông. Vô số sinh linh ở kêu rên, ở hoảng sợ, ở cầu xin, ở oán giận, đại địa ở mở ra. Vô số mang theo mùi lưu hoàng hỏa diễm từ đất dung bên trong phụt lên mà ra. Thiêu đốt những con kiến hôi này giống như nhỏ bé linh hồn. Hô, âm phong hét giận dữ, một con như ngọn núi to lớn ma chảo từ không trung thăm dò hạ. Đem mặt đất hàng loạt phảng phất ở trong vũng bùn giấy rụa sinh linh nắm lên. Một thanh ném vào răng nanh xâm xâm bồn máu miệng lớn bên trong. Mà một nơi khác, răng rắc, một tòa lại một tòa thật to vắt vòng. Thông thiên triệt địa, không ngừng ở trên mặt đất đi về chuyển động. Chỗ đi qua, đem vô số sinh linh ép thành bột mịn, mà lên trên nữa, ầm ầm ầm, điện ánh sáng lôi minh, màu vàng lôi minh lấp lóe thế giới, tựu ở toàn bộ thế giới chỗ cao nhất, mơ hồ hiện ra một vị to lớn thần linh, hai mắt màu vàng óng lãnh khốc vô tình cúi xuống chúc toàn bộ thế giới. Không có một chút nào sóng lớn, Vương Sung chỉ là quét nhất nhãn. Lập tức hiểu ra ở tâm, trận pháp thiên tượng, lại là một tòa cùng Vương Sung, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận, rất giống nhau cổ đại. Chiến trận, đối với loại này đạt đến tới đỉnh phong bên ngoài trận pháp giống. Vương Sung không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì này bản thân liền là hắn từng bước một lĩnh ngộ được. Nhưng An Lộc Sơn hiển nhiên sẽ không có trải nghiệm như thế này. Điều này hiển nhiên lại là ngày, hoặc có lẽ là người mặc áo đen tổ chức vì trợ giúp An Lộc Sơn lấy ra cổ đại chiến trường tuyệt học. Ầm ầm, không có chút nào do dự, tựu ở trận pháp thành hình chớp mắt, kèm theo đầy trời hét hò. Tòa này do mấy trăm ngàn U Châu đại quân tạo thành. Quỷ khí âm trầm, xem ra vô cùng tà ác cổ đại trận pháp. Lập tức cùng đại đường, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận, nặng nề đụng vào nhau. Thiên địa yên tĩnh, mọi âm thanh không hề có một tiếng động. Không có người có thể hình dung trong chớp mắt ấy va chạm. Một tòa là mạt thế đệ nhất trận pháp. Một tòa khác, nhưng là thiên thần tổ chức điều khiển thế tục, dùng cho chinh phục thế gian vương triều cổ đại chiến tranh đại trận. Hai tòa đại trận sức mạnh hoàn toàn bất đồng, phảng phất hai đầu hồng hoang hung thú giống như nặng nề đụng vào nhau. Cái kia một chốc, thiên địa đều tựa như xé rách. Hô, cuồng phong gào thét, đất trời rung chuyển. Vương xung cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận thần chặn sát thần. Phật chặn, hầu như không ai có thể ngăn cản. Hán quốc cùng Cao Câu Lệ đế quốc chết ở bên trong đại trận này binh lực đã vượt qua 10 vạn. Bất quá thời khắc này, rốt cục gặp đối thủ. Hai tòa đại trận đụng nhau chớp mắt. Cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận tốc độ đi tới lập tức chậm lại không ít. An Lộc Sơn, Ô Tô Mễ Tư, Nguyên Cái Tô Văn, nguyên lai đây chính là các ngươi sức mạnh. Bất quá chỉ dựa vào cái này, cũng nghĩ phản loạn đại đường, đối địch với Trung Thổ Thần Châu. Thực sự là ấu trĩ. Vương Sung từng trận cười gằn, ba viên pháp khí, ba đại cao thủ, lại thêm một tòa không biết thần bí đại trận, còn có tạm thời không có xuất động Duệ Lạc Hà. U Châu phương diện khởi binh tạo phản xa không phải tưởng tượng như vậy vội vàng. Chỉ bằng những sức mạnh này, tình huống bình thường đã đủ để thay đổi toàn bộ lục địa cách cục. Thậm chí như bọn họ kế hoạch như vậy, chiếm đoạt Trung Thổ. Chỉ tiếc, An Lộc Sơn gặp phải chính là mình. Tòa kia mạt thế thời đại tập hợp tất cả mọi người trí tuệ cùng tâm huyết cửu thiên thập địa thần ma. Chu diệt đại trận. Đã đạt đến trận pháp lực lượng cực hạn, coi như là người mặc áo đen tổ chức nắm giữ sức mạnh, cũng đã định trước không cách nào so sánh cùng nhau. Hiện tại ta tựu để cho các ngươi hy vọng triệt để phá diệt. Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn sát cơ. Sau một khắc, Vương Sung thân thể loáng một cái, nháy mắt biến mất ở trong hư không. Hướng về Uyên Cái Tô Văn cùng Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đám người bay nhào mà đi. Vạn quốc thịnh yến, hắn có thể đủ hủy diệt An Lộc Sơn trên người ba viên pháp khí. Hôm nay cũng giống vậy có thể hủy diệt Uyên Cái Tô Văn. Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn bọn người trên thân bảo đảm mệnh pháp khí. Cẩn thận, nhìn thấy Vương Sung đến gần, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn đám người vẻ mặt căng thẳng. Mấy người cấp tốc tới gần, đồng thời cương khí rót vào đến trước người trong pháp khí. Liên thủ hướng về Vương Sung đánh tới, mà sau lưng bọn họ, còn sót lại xuống địa tông cường giả, cùng Cao Câu Lệ hai đại đế quốc đông đảo võ tướng. Cũng dồn dập bắn mạnh mà ra, hơn 10 đạo cương khí dòng lũ như mãng xà giống như dao. Dồn dập hướng về Vương Sung nhào tới. Dị vực vương, để bản vương cũng tới xe ngươi. Nhưng vào lúc này, một trận vó ngựa lộc cộc, gấp gáp cực kỳ, thanh âm chưa dứt, một đạo thân ảnh khôi ngô có như bão táp một loại bay lên trời. Theo gia nhập chiến đoàn bên trong, khế đan vương dẫn theo đông đảo đột quyết bộ lạc cao thủ hàng đầu cũng vào lúc này chạy tới. Gia nhập trong chiến đấu, oanh, cương khí rung động. Khí sóng ngàn tầng, song phương kinh khí nặng nề đụng vào nhau, vô cùng tính chất hủy diệt kinh khí dường như bão táp giống như vậy. Phóng xạ tứ phương, cách gần đó các nước binh sĩ trực tiếp tựu bị nổ tung kinh khí đập vỡ tan phủ tạng. Nổ chết mà chết, bất quá bằng vào ba viên pháp khí, cùng với mọi người hợp lực. Mọi người thành công đỡ được Vương Sung này có như Thái Sơn áp đỉnh giống như một đòn. Đáng tiếc, rất xa, lục căn to lớn các nước chiến kỳ hạ. Cao thượng nhìn về phía trước, áo bào múa, đột nhiên phát sinh một tiếng than thở thật dài. Là đáng tiếc, một bên, An Lộc Sơn nhìn phía trước, tương tự phát sinh một tiếng than thở. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Chư Thiên Yêu Quỷ Đại Chú Trận là hai người dùng để đối phó đại đường mạnh nhất trận pháp. Hai người trước đó thu thập quá Vương Sung đại lượng tư liệu. Cũng biết Vương Sung ở Ta La cuộc chiến bên trong thi triển ra trận pháp thiên tượng. Bất quá chỉ dựa vào trình độ đó trận pháp thiên tượng là tuyệt đối không cách nào cùng người mặc áo đen tổ chức Chư Thiên Yêu Quỷ Đại Chú Trận đánh đồng với nhau. Đại trận này nguyên bản chính là các nước phương diện dùng để phá hủy Vương Sung. Chỉ là ai có thể nghĩ đến, tình hình bây giờ hoàn toàn trái ngược. Vương Sung cửu thiên thập địa thần Ma Chu diệt trận hoàn toàn đè lại U Châu Chư Thiên Yêu Quỷ Đại Chú Trận, Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn bọn họ cũng có thể chống đối hắn một lúc. Chẳng qua nếu như lại không nghĩ ra biện pháp, rất nhanh ba đại chỗ hồng thì sẽ hoàn toàn tu bổ hoàn toàn. Cao Thượng nhìn về phía trước nói, xẹt qua tầng tầng không gian, ngang qua toàn bộ chiến trường, tự ở chiến trường ở ngoài, khói đặc cùng ánh lửa dày đặc nhất địa phương, vô số đại đường thợ thủ công bận bận rộn rộn, tầng tầng sắt thép khuôn mẫu đang ở bằng tốc độ kinh người tích lũy lại, hóa thành từng đạo tường cao. Đồng thời tường cao còn ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Chiếu tốc độ như thế này xuống, nếu không nửa canh giờ, mọi người hao tổn tâm cơ mở ra ba đảo chỗ hồng cũng sẽ bị trọng mới tu bổ hoàn toàn. Thời gian hiện tại đang đứng ở đại đường một bên. Sau một khắc, bất kể là An Lộc Sơn vẫn là Cao Thượng, toàn bộ đều im lặng không lên tiếng. Xoay đầu nhìn phía một bên thần công trưởng lão. Hai người không nói lời nào, chỉ là yên lặng theo dõi hắn. Trong nháy mắt, thần công trưởng lão thần sắc trên mặt biến hóa, xanh một trận tử một trận. Biết rồi, ta đi thúc còn không được sao? Thần công trưởng lão dậm chân cả giận nói. Hai người mũi như kim, ném đá giấu tay, nói tới nói lui, tựu là muốn bọn họ ra tay. Hắn lại há sẽ không rõ trắng. Thần công trưởng lão, Thái Thủy Đại Nhân còn chưa tới sao? An Lộc Sơn mở miệng nói, trận đại chiến này, kỳ thực ra không cần phức tạp như thế. Chỉ cần Thái Thủy ra tay, trước mọi người mặt, một kiếm chém sát Vương Hướng về. Cuộc chiến tranh này e sợ cấp tốc là có thể kết thúc. So với lên người mặc áo đen tổ chức cho Chư Thiên Yêu Quỷ Đại Chú Trận, đến bây giờ còn không có xuất hiện Thái Thủy, mới là U Châu phương diện chỗ dựa lớn nhất. Thái Thủy cái kia một bên nghĩ muốn lợi dụng An Lộc Sơn cùng các nước binh mã. An Lộc Sơn lại há sẽ không muốn lợi dụng Thái Thủy cái này cường đại tay chân cùng trợ lực. Thái Thủy đại nhân cao cao tại thượng, như thế nào ngươi và ta có thể suy đoán? Hắn nếu nói rồi bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện. Như vậy nhất định định như vậy, các ngươi chỉ cần yên lặng chờ chờ là được rồi. Thần công trưởng lão lúc này trái lại tỉnh táo lại. Cuộc chiến tranh này, các nước hầu như dốc hết toàn lực. Chỉ có người mặc áo đen tổ chức tạm thời chỉ phái ra một ít thông thường bộ hạ. An Lộc Sơn lúc này có ý nghĩ, cũng là tự nhiên, bất quá Thái Thủy địa vị không phải chuyện nhỏ. An Lộc Sơn bọn họ nghĩ muốn thông qua chính mình dục Thái Thủy. Đó chỉ là cuồng dại vọng nghĩ. À, trưởng lão hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác. Trưởng lão chỉ cần thay ta liên lạc mấy vị thần quân, giúp chúng ta đối phó cánh tả Trương Thủ Khuê, cùng hữu quân cái vị kia Đồng La người đại tướng quân liền có thể. Cao Thượng khẽ mỉm cười nói, có thể. Bất quá ta chỉ có thể thỉnh cầu hai vị thần quân. Đây đã là cực hạn của ta. Phía trước đại chiến, trong tổ chức có quá nhiều thần quân chết ở cái kia hủy diệt chi tử trong tay. Không thể phái cho các ngươi quá nhiều. Thần công trưởng lão cắn răng, trên mặt biến hóa bất định. Hai vị vậy là đủ rồi. An Lộc Sơn cùng Cao Thượng khẽ mỉm cười, đồng thời nói, Thần công trưởng lão không có nhiều lời. Tình huống bây giờ xác thực cực kỳ bất lợi. Hơn 200 tên nửa lục ngô hóa, nửa tu la hóa cao thủ lẻn vào sắt thép pháo đài bên trong. Dĩ nhiên không có nhấc lên nửa điểm bọt nước, liền sắt thép pháo đài cửa lớn đều không có đánh mở. Điều này thật sự là không bình thường. Tuy rằng này chàng đế quốc đại chiến thiên thần tổ chức đúng là muốn lợi dụng An Lộc Sơn, nhưng trước mắt cũng không phải thiên thần tổ chức có thể sống chết mặc bay thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.